Thể Tu Chi Tổ, chương 1223, Hộ Hồn Châu. Góc truyện audio.com, Ngụy Quốc Trung Châu trên không, một người mặc hắc bào nam tử trung niên chính bay thật nhanh. Kia màu đen nhạt linh quang bên trong, tựa hồ ẩn chứa hùng hậu vô cùng pháp lực, bất quá hắn cũng không rêu rao, khí thức nội liễm, không có lộ ra ngoài. Người này chính là Sở Quốc Liệt Dương Tông Đại Trưởng Lão. Có nguyên anh hậu kỳ tu vi hắc viêm đạo quân, hắn một bên hướng Vân Lĩnh Sơn Mạch phương hướng phi hành. Một bên dùng khổng lồ thần thức quét mắt những nơi đi qua. Trong ánh mắt mang theo từng sợi vẻ ngạc nhiên, trước đó gặp phải Tưởng Tiên Tử là tân tấn nguyên anh kỳ kiếm tu. Thiên kiếm các nguyên anh kỳ tu sĩ liền có 4 tên. Thậm chí còn bao hàm Nhạc Long Phi dạng này đại tu sĩ. Mà lại trên đường đi, còn gặp 7-8 tên kết đan kiếm tu. Cái này một cái điểm các thực lực cứ như vậy. Nghe nói luyện thể các hết thảy có lúc đại điểm các. Đại lượng rèn luyện nhục thân thể tu. Còn có lúc các chủ loại này có thể so với hóa thần cường giả. Hắc viêm đạo quân phỏng đoán lấy luyện thể các thực lực. Âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong tay xuất hiện một khối cổ phác ngọc bội, trong ánh mắt xuất hiện mấy phần không hiểu, nghe lục các chủ đưa tin, là muốn mượn ta dị hỏa luyện chế một kiện pháp bảo. Nhưng dị hỏa quá mức bá đạo, căn bản không thích hợp luyện khí, điểm này hắn không có khả năng không biết, hắc viêm đạo quân chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến năm đó lục khôn trong tay xuất hiện trấn nguyên gạch. Chẳng lẽ là thể tu chuyên dụng pháp bảo, nghĩ đi nghĩ lại, hắn dần dần xuyên qua Trung Châu, đi vào Vân Lĩnh Sơn Mạch, trước mắt là một mảnh đậm đặc nhạt sương mù màu đen. Bên trong dũng động huyền ảo cấm chế chi lực, hiển nhiên là một loại nào đó cường đại cấm đoạn đại trận. Hắc viêm đạo quân độn quang rừng ở sương mù bên ngoài. Hắn không có ngoại phóng đại tu sĩ uy áp. Thành thành thật thật lấy ra một viên truyền âm phù, nói nhỏ vài tiếng, đem vứt ra đi vào. Trong lòng của hắn cảm thán không thôi. Nếu như tại Sở Quốc, hắn hắc viêm đạo quân đến chỗ nào đều là đi ngang. Nhưng tại luyện thể các sơn môn, lại không dám chút nào làm càn, lại không đàm một sợi điểm hồn bị quản chế tại lục khôn. Lấy thực lực của đối phương, hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Ha ha, nếu như không phải Tưởng sư muội đưa tin, Tần mẫu còn không biết hắc viêm đạo hữu nhanh như vậy liền đến. Nương theo lấy một đạo cởi mở tiếng cười, nhạt sương mù màu đen mở ra một lỗ hổng, Tần Ngọc Thư chậm rãi bay ra. Hắc viêm đạo quân đánh giá, chắp tay nói, nguyên lai là Tần đạo hữu, nghe qua đạo hữu tinh thông thuật luyện khí, nhìn đến lần này có thể tận mắt chứng kiến một phen. Tần Ngọc Thư cười cười nói, lần này Tần mẫu cũng là phụ trợ, chân chính người luyện chế, là các chủ, lục các chủ, Tần Ngọc Thư dùng tay làm dấu mời, mang theo hắc viêm đạo quân tiến vào Vân Lĩnh Sơn Mạch. Trong miệng nói, Tần mẫu thuật luyện khí, chỉ bất quá dựa vào trưởng bối truyền thụ, cùng các chủ so sánh, kém một mảng lớn, hắc viêm đạo quân không khỏi càng thêm nghi hoặc, tại hạ không có nhớ lầm. Các chủ công pháp thần thông đặc thù, không ít pháp thuật pháp quyết không cách nào thi triển, kia luyện khí lời nói. Tần Ngọc Thư cười thần bí nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Tần mẫu trước cho đạo hữu giới thiệu, Vân Lĩnh Sơn Mạch đã từng là ma linh môn trụ sở. Bây giờ là luyện thể các chủ sơn môn chỗ, nơi đó là, sau đó bọn hắn tại Tần Ngọc Thư trong giọng nói, xâm nhập Vân Lĩnh Sơn Mạch. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải luyện thể các đệ tử. Những người này không có chỗ nào mà không phải là dáng người cường tráng hạng người. Liền xem như nữ tu, trên thân cũng có rõ ràng cơ bắp đường cong. Hắc viêm đạo quân nhìn xem lui tới thể tu, cảm nhận được một cỗ hơi ẩm bồng bột khí tức, mà lại hắn phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. Thể tu chỉ có phi hành thời điểm, mới có pháp lực khí tức hiển lộ. Mà những cái kia trong núi bôn tẩu người, hắn vậy mà cảm giác không đến pháp lực của đối phương cấp độ. Thật giống như phàm nhân đồng dạng, mặc dù thần trí của hắn chỉ là khẽ quét mà qua. Không có tra xét rõ ràng, nhưng hắn là đại tu sĩ a, chẳng lẽ ẩn tàng pháp lực? Cũng là công pháp luyện thể đặc tính. Vân Lĩnh Sơn Mạch là ma linh mạch, vừa mới gặp phải thể tu, hiển lộ đều là pháp lực khí tức, cũng không có ma lực tồn tại a, là lựa chọn gì nơi này làm sơn môn? Nhìn thấy càng nhiều, Hắc Viêm trong lòng liền toát ra càng nhiều nghi hoặc, hai người đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại Tần Ngọc Thư dẫn đường dưới, bọn hắn rất mau tới đến phía sau núi chỗ sâu Ma Uyên. Kia tràn ngập nồng đậm ma khí trên vực sâu không, bao phủ một vòng màu vàng đậm sương mù, tản ra nồng đậm thổ thuộc tính khí tức. Hắc Viêm đạo quân cảm ứng, sắc mặt hơi đổi một chút, đây là huyền hoàng chi khí. Không sai, Tần Ngọc Thư gật gật đầu, trong tay xuất hiện pháp bàn, hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, lại bức ra một giọt tinh huyết bắn ra đi vào. Chỉ chốc lát, những cái kia hỗn hợp có ma khí huyền hoàng chi khí, giống như là bị hai bàn tay to đẩy ra, hướng phía dưới co vào, tại miệng vực sâu trung ương lộ ra một cái hai người có thể được thông đạo. Tần Ngọc Thư thần tình nghiêm túc nói, Hắc Viêm đạo hữu, Ma Uyên bên trong là các chủ động phủ chỗ, cấm chế uy lực kinh người, theo sát ta, không muốn rời xa, nếu không không cẩn thận. Liền sẽ hài cốt không còn. Hắc Viêm đạo quân trong lòng run lên, không dám có chút chủ quan, theo sát lấy Tần Ngọc Thư bay tới đằng trước. Hắn cẩn thận dò xét bốn phía, phát hiện vách núi treo leo bên trên đều là màu xám nham thạch, cái này tựa như là đoạn long thạch cùng móng ngựa chân núi bộ đồng dạng, nhưng nơi này sao có thể bố trí cấm chế. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía ngoài thông đạo, phát hiện nơi đó huyền hoàng chi khí mười phần căng đầy. Phảng phất bị lực lượng nào đó ngưng đọng, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì cấm chế khí tức. Hắn không khỏi nghĩ đến Lục Khôn cái kia đáng sợ lực vô hình thần thông. Nếu như bị đè ép đi vào, tương đương với tiếp nhận lục các chủ loại kia dị lực thần thông. Còn có huyền hoàng chi khí trọng lực ra thân, cái này, Hắc Viêm đạo quân con ngươi co rụt lại. Không còn dò xét, thành thành thật thật đi theo Tần Ngọc Thư đi tới thâm nguyên dưới đáy. Rơi vào một cái bình thường thạch ốc trước mặt, các chủ, Hắc Viêm đạo hữu đã tới. Tần Ngọc Thư cất cao giọng nói, phảng phất nghe được câu nói này. Thạch ốc cửa trực tiếp mở ra, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một cái thông hướng dưới mặt đất thềm đá thông đạo. Đạo hữu mời, Tần Ngọc Thư trước một bước đi thẳng về phía trước. Hắc Viêm đạo quân theo sát phía sau, đi vào thềm đá thông đạo, đây cũng là đoạn long thạch. Hắc Viêm đạo quân đi ở trong đường hầm, hắn nhìn xem chung quanh đoạn long thạch, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ ra đến bên ngoài thâm nguyên tràng cảnh, nếu như đoạn long thạch trong thông đạo, bỗng nhiên phun ra lục các chủ dị lực thần thông, nghĩ tới đây, trán của hắn toát ra một chút mồ hôi lạnh, đúng lúc này. Thông đạo bên kia truyền ra một đạo thanh âm lãnh khốc. Lục Khôn, bảy thành nắm chắc ngươi vậy mà rút lui. Thân là người tu luyện, nhất là thể tu, hẳn là có quyết chí tiến lên dũng khí. Như thế sợ hãi rụt rè, lần sau lại xung kích bình cảnh, sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Hắc Viêm đạo quân nghe được câu này, trong lòng một trận hãi nhiên, nói chuyện là ai, cũng dám răn dạy lục các chủ. Đột phá, bảy thành nắm chắc, chẳng lẽ là hóa thần kỳ đột phá, đừng bảo là bảy thành, liền xem như một thành, hắn Hắc Viêm đạo quân cũng sẽ làm a. Ngay sau đó khác một thanh âm truyền đến. Không phải lục mỗ sợ hãi, mà là cảnh giới sau khi đột phá, thực lực tổng hợp mặc dù sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng ta bộc phát thần thông rất có thể biến mất, dạng này chúng ta liền không có uy hiếp hóa thần kỳ thủ đoạn. Cho nên muốn trước luyện chế món bảo vật này, nếu như thành công, lục mỗ liền dám trực tiếp đột phá, đến lúc đó mặc kệ sau khi đột phá thần thông có thay đổi gì. Ta bằng vào cái này chiến bảo, vẫn như cũng có thể áp chế những cái kia ngụy hóa thần. Hồng huynh, chúng ta không phải tán tu, luyện thể các con có ngàn vạn thể tu cần ta chờ che chở. Lại há có thể tùy hứng mà ví. Vẫn là ổn trọng điểm, uy hiếp hóa thần tu sĩ, là năm đó tại yêu ma đảo cái kia thần thông, Hắc Viêm đạo quân lập tức liền nghĩ đến đầu kia đáng sợ màu đen ma viên. Áp chế hóa thần pháp bảo, chẳng lẽ là luyện chế thông thiên linh bảo? Nghe đồn Lục Các chủ từ Đại Chu cướp đoạt một thanh thông thiên ma bảo. Nếu như cầm trong tay hai kiện thông thiên linh bảo, lấy Lục Các chủ phương thức chiến đấu, tựa hồ thật có thể áp chế hóa thần. Hắc Viêm đạo hữu tới, trăm năm thời gian không thấy, tu vi càng phát ra thâm hậu. Suy nghĩ lung tung, Hắc Viêm đạo quân vừa đi hạ thông đạo bậc thang, bên tai liền truyền đến một thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lục Khôn tại cách đó không xa, hắn bên người còn đứng lấy một vị mặt ngựa nam tử đầu trọc. Không có Đoạn Long Thái cách trở, hắn lập tức cảm nhận được Lục Khôn trên người tán phát ra cảm giác áp bách. Đó là một loại nhằm vào nhục thân uy áp, mà nam tử đầu trọc tản ra tương tự uy áp. Mặc dù không có Lục Các chủ cường đại, nhưng ẩn chứa một cỗ tà ác khí tức, để hắn toàn thân da gà đều nổi lên. Hắn điều động pháp lực, hùng hậu nguyên anh chi lực tại thể nội lưu truyền, lúc này mới đã khá nhiều. Hắc Viêm đạo quân trên nét mặt mang theo vài phần e ngại. Chắp tay nói, Hắc Viêm gặp qua Lục Các chủ, không biết vị này là. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía tên kia nam từ đầu trọc. Lục Khôn giới thiệu nói, vị này là Hồng Vân Thiên, luyện thể các đại trưởng lão, nguyên lai là Hồng đạo hữu. Hắc Viêm hữu lễ. Hắc Viêm đạo quân vội vàng chắp tay thở dài, tại tu tiên môn phái, đại trưởng lão chức vị bình thường đều là thần thông người mạnh nhất đảm nhiệm. Lục Khôn thân là luyện thể các chi chủ, thực lực tự nhiên không cần phải nói, vị này đại trưởng lão có thể ngồi lên luyện thể các chức đại trưởng lão. Vừa mới còn răn dạy Lục Các chủ, chỉ sợ thực lực cũng tiếp cận hóa thần. Lục Khôn thần sắc một, bút thú các www.bo.xyz, chính đạo, lần này làm phiền Hắc Viêm huynh tương trợ, thực không dám giấu giếm. Lục mỗ luyện chế bảo vật, gọi là thông thiên chiến bảo, là cùng thông thiên linh bảo cùng một đẳng cấp tồn tại. Thông thiên chiến bảo, Hắc Viêm thì thào nói nhỏ. Hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến thật sự là loại bảo vật này, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nó chẳng những luyện chế dườm già, mấy cái nguyên vật liệu càng là rất khó dung luyện, bình thường đại tu sĩ nguyên anh chi hỏa không đủ hỏa lực. Cần đỉnh cấp dị hỏa mới được, mà lại bởi vì luyện chế thời gian dài, pháp lực tiêu hao kinh người, cho nên Lục mỗ chuẩn bị xong thù lao. Hắc Viêm huynh chắc chắn hài lòng. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tần Ngọc Thư, cái sau hiểu ý, trong tay xuất hiện một viên màu vàng sẫm. Trôi hướng Hắc Viêm đạo quân, cái khỏa hạt châu này, giống như là một loại nào đó gỗ luyện chế mà thành. Phía trên quang mang lưu truyền, tản ra một cỗ tươi mát khí tức, làm người tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Lục Khôn nói, đây là bảo khí các dùng vạn năm yêu hồn mộc. Tham khảo thời kỳ thượng cổ thủ pháp luyện chế, nghiên cứu ra được thần hồn phòng ngự pháp bảo, hộ hồn châu, tu tiên giả luyện hóa về sau, chẳng những có thể tẩm bổ thần thức, thôi động bắt đầu, thậm chí có thể chống cự hóa thần ý chí. Bất quá mỗi lần chống cự ý chí về sau, đều muốn hao phí thời gian thai nghén chữa trị. Món pháp bảo này, liền làm lần này tương trợ thù lao. Hắc Viêm đạo quân nhìn xem trước người Mộc Châu, cảm nhận được phía trên khí tức, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới còn có loại này đối kháng hóa thần chân ý đến đặc thù pháp bảo. Hắn trước kia còn dự định chối từ, nịnh bợ hạ Lục Các chủ, có thể thấy loại này pháp bảo về sau, liền đem trước đó cân nhắc ném sau ót, thu xuống tới, Hắc Viêm huynh hiện tại liền luyện hóa món bảo vật này đi. Chúng ta tại luyện chế thông thiên chiến bảo quá trình bên trong, sẽ có không chỉ một đạo ý chí chi lực xuất hiện. Chỉ có luyện hóa hộ hồn châu, mới tham ngộ cùng luyện chế. Vâng, Lục Các chủ, Tần trưởng lão, chúng ta trước trải vuốt hạ phương pháp luyện chế. Nói xong, Lục Khôn ba người liền đi vào Dung Nguyên Ma Quật, theo đạo thạch môn kia rơi xuống. Trong đại sảnh chỉ còn lại Hắc Viêm đạo quân một người. Hắn nhìn xem lòng bàn tay Mộc Châu, thần sắc có chút hưng phấn, không nghĩ tới tiếp xuống luyện chế,